Em là tiểu tiên nữ của anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Chương trình phát thanh vang vọng khắp toàn trường cuối cùng cũng kết thúc. Lớp học hệt như vừa tan một cuộc mít, Tinh người vươn vai uể oải, người thở dài nhẹ nhõm, An Tĩnh và bạn cùng bàn Dương Kỳ thỉnh thoảng trao đổi với nhau cái câu. Thì ra cậu và chị gái cậu là chị em song sinh khác trứng. Dương Kỳ có chút hiếu kỳ, thật khó nhận ra được, An Tĩnh miễn cưỡng gạt đầu, cố gắng kiềm nén cảm xúc chán ngán trong lòng. Từ nhỏ tới lớn chẳng biết cô đã trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần rồi. Cậu và chị gái có đúng là chị em sinh đôi không? Vì sao hai người không giống nhau chút nào vậy? Ồ, song sinh khác trứng. Cô chị sinh thật đấy. Cô em cũng rất thanh tú, lại ngoan ngoãn. Những câu hỏi tuông quy tự như vây không biết An Tĩnh đã trả lời bao nhiêu lần rồi. Dương Kỳ ngồi bên cạnh tiếp tục thăm dò. Mẹ của các cậu rất xinh đẹp đúng không? An Tĩnh ngẫm nghĩ một chút. Ừ, bà Lục Mỹ Hoa thực sự rất đẹp. Dù hiện tại đã có tuổi nhưng vẫn biết cách chăm sóc nhan sắc. Bao nhiêu tiền đi spa thật không uổng chút nào. Hơn nữa từ nhỏ bà đã dạy hai chị em họ phải biết yêu thương làn da của mình. Dương Kỳ ôm bút trước ngực, nheo mắt lại, ngưỡng mộ thật đấy. Ngưỡng mộ cái gì? Ngưỡng mộ vì có bà mẹ xinh đẹp, hay ngưỡng mộ chị gái xinh đẹp? An Tĩnh quay sang liếc nhìn Dương Kỳ, gương mặt mũ mĩm của cô bạn nổi lên nhưng vết mụn đặc trưng của tuổi dậy thì. An Tĩnh chỉ cười, không nói gì, trước đây mình học lớp 10. A3, Dương Kỳ e than muốn làm quen với cô bạn mới trông có vẻ rất nho nhã. Thế nên lại gợi thêm chuyện, mình nhớ cậu và chị gái cậu trước đây học lớp 10. A7 đúng không, chị gái cậu ngày trước rất nổi tiếng trong khối. An Tĩnh cầm chiếc bút mực trong tay, tùy ý lật một trang sách, tìm thấy hình của một ông lão, tô màu đen vài chỗ trống. Dương Kỳ tỏ ra thận trọng liếc nhìn phía sau, thấp giọng nói, bạn nam ở phía sau cậu cũng rất nổi tiếng. Cậu biết không, cậu ấy chơi bóng rổ giỏi, học cũng giỏi, nghe nói gia đình cũng rất giàu có. Cô nàng thấp An Tĩnh không nói gì, tưởng rằng cô không biết, liền ghé sát tai nói. Hơn nữa cậu ấy cũng rất đẹp trai. An Tĩnh mím môi, hiểu ý mà nói, câu cuối cùng mới là trọng điểm đúng không? Dương Kỳ bị nói trúng tim đen, có chút thẹn thùng, thiếu nữ đến tuổi này thường đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Đầu óc lúc nào cũng ảo tưởng về đôi ba chuyện gì đó. Thực ra lần này cô nàng có thể phát huy khả năng phi thường để thi đỗ vào lớp A1. Không biết là vui sướng tới mức nào, được học cùng lớp với mấy người nổi tiếng trong trường mang tới cảm giác rất phấn khích. Như thể bản thân có thể bước tới thế giới của họ vậy. Một bạn nữ ngồi trên Dương Kỳ nghe tiếng nói chuyện của họ, khẽ quay đầu lại góp chuyện. Nhưng mà tính khí của cậu ta không được tốt cho lắm. Dương Kỳ, sao cậu biết, ngày trước mình học cùng lớp với bọn họ, dĩ nhiên là biết rồi. Trước kia có lần cậu ta đang ngủ, bạn cùng bàn vô tình đánh thức cậu ta liền nổi trận lôi đình trước mặt mọi người. Cô bạn bàn trên lén liếc mắt về phía sau họ, có ý muốn tám chuyện tiếp. Thật á, không phải thế chứ? Dương Kỳ trợn tròn mắt, thật đấy. Bạn cùng bàn cậu ta là một bạn gái, tên Dư Lệ, còn phát khóc mà, cô bạn sợ bọn họ không tin, lập tức giải thích bằng chuyện rất nghiêm túc, nói quá chút chút chắc không sao đâu nhỉ, cô bạn bàn trên thầm nghĩ, thực ra cũng không thể trách Trần Thuật được, cậu ta còn đáng thương hơn, cậu ta là kiểu người một khi không được ngủ ngon liền sinh ra cáu bản khó chịu. Mọi người xung quanh đều biết điều đó nên chẳng ai đầm động cậu ta. Khi ấy Dư Lệ đang chơi đùa với bạn, người bạn thấy Trần Thuật sau lưng cô đội ngược mũ lưỡi chai nằm bò ra bàn ngủ. Liền nảy ra ý định trêu đùa, cô tình năm bảy lượt đẩy Dư Lệ về phía Trần Thuật. Tâm tư thiếu nữ, ai không có chút tình ý, ở tuổi này con trai và con gái chỉ khẽ chạm vào nhau cũng khiến mọi người ồ lên trêu chọc. Dư Lệ bị đẩy nên có chút chống cự, nhưng hơn cả vẫn là xấu hổ. Không ngờ cuối cùng lại đẩy Dư Lệ vào người Trần Thuật thật. Cả người Dư Lệ đập vào lưng Trần Thuật. Trần Thuật giật mình, choáng tỉnh, cậu ta tức giận ngẩng đầu lên, đưa mắt liếc nhìn sang bên cạnh, lông mày cau lại, đôi mắt đen láy đầy khó chịu lướt qua hai người đang trêu đùa bên cạnh. Dư Lệ và bạn có chút luống cuống, không biết phải làm thế nào, nhìn thì có vẻ sắp bùng nổ nhưng cuối cùng Trần Thuật không nói gì. Cậu ta khẽ chửi thề một tiếng, giơ cân đạp mạnh vào bàn, đội chiếc mũ lưỡi chai đang cầm lên đầu rồi dứt khoát đứng thẳng người đi ra khỏi lớp học. Một vài bạn nữ trong lớp lén lút quan sát hai người. Lòng tự tôn và tâm tư thiếu nữ khiến Dư Lệ không kìm nén được. Hai mắt mắt đẫm lệ, Dương Kỳ cứng họng, một lúc sau mới thốt lên. Hơi bị ngầu đấy, cô bạn tên Quách Kiều ngồi trên gật đầu với vẻ tán đồng. An Tĩnh giật giật môi, như thế mà gọi là ngầu sao? Có điều cô vẫn thấy thật may mắn vì có người giúp tám chuyện với Dương Kỳ rồi. Tống Tư ngồi bàn cuối cầm thời khóa biểu của An Nguyệt trên tay. Vô cùng phấn khích nói, giờ ngữ văn, chắc chắn là Lý Duôi Sam dạy rồi. Tôi nói này không phải có màn giới thiệu bản thân đấy chứ. Trò chơi trên PSP của Hứa Gia Nghiệp đã vào vòng cuối. Tiếng nhấn phím lạch cạch, An Nguyệt ngoảnh đầu, vì sao lại gọi cô ấy là Lý Duôi Sam? Hí hí, sau này cậu sẽ biết. Bởi vì một năm cơ 365 ngày thì cô Lý của chúng ta sẽ tết tóc đuôi sam hết 366 ngày. Châu Tề khoác vai Trần Thuật cười tinh nghịch. A Thuật, Poking Sis định lặp lại màn giới thiệu giống năm ngoái không? Năm ngoái suýt nữa ông cho cô Lý đuôi sam nổi điên ngay tiết học đầu tiên. Năm nay lại làm lần nữa đi. Đôi mắt của Tống Tư tràn đầy khao khát cháy bỏng. Trần Thuật cúi đầu phì cười. Không bận tâm tới cậu ta, reng reng reng, tiếng chuông vào tiết một vang lên, An Nguyệt không hiểu chuyện gì, nhíu mày, lấy lại thời khóa biểu từ tay Tống Tư rồi ngồi ngay ngắn. An Tĩnh thấy ông lão trong sách đã bị tô đen kín người. Cô gấp sách lại, bỏ bút vào trong hộp bút, cô Lý B tập giáo ăn rất dày, tràn đầy khí thế bước vào lớp học, tiếng ồn ào trong lớp lắng xuống. Đến tận khi trở nên yên tĩnh, đầu tiên cô Lý cầm sơ đồ chỗ ngồi, đứng dựa vào bàn nói, tạm thời cứ giữ nguyên vị trí như thế này đi, học kỳ đầu chưa có gì thay đổi, vẫn chưa nói dứt lời học sinh bên dưới bèn xì xào to nhỏ. Cô Lý ho một tiếng, quay người lấy phấn viết tên mình lên bảng, tôi tên Lý Thục Quyên, là giáo viên chủ nhiệm. Cũng đồng thời là giáo viên ngữ văn của các em 50 học sinh có mặt ở đây đều là những thành viên xuất sắc của cả khối. Mọi người thi được vào đây không phải là chuyện dễ dàng. Ánh mắt nghiêm túc của cô Lý lướt qua từng học sinh ngồi trong lớp. Trong năm học lớp 11 vô cùng căng thẳng này, tôi hy vọng các em có thể nghiêm túc đặt ra yêu cầu với bản thân. Không được lơ là trễ nãi vì đã thi được vào lớp A1. Các em phải biết rằng sắp tới đây sẽ liên tục có các bài thi lớn nhỏ khác nhau. Việc học hành vô cùng căng thẳng, đặc biệt là một vài em học sinh nào gió không đỡ vì bản thân học hỏi mà lơ là nghe giảng. Các em làm vậy không ảnh tới bản thân nhưng hủy hoại không khí của cả lớp. Cô Lý nhìn chằm chằm ai đó, còn đặc biệt nhấn mạnh câu nói này. Đám Hứa Gia Nghiệp, Châu Tề cúi đầu cười trộm. Tống Tư lại đặc biệt không sợ chết đưa tay huých vào ai đó ngồi hàng trên. Trần Thuật ngẩng đầu nhìn cô Lý với vẻ khiêu khích, thản nhiên nhếch mép cười. Cô Lý thầm thở dài một tiếng trong lòng, vỗ tay nói, hôm nay là buổi học đầu tiên. Một số bạn cô cũng chưa biết tên, nào cả lớp giới thiệu bản thân để mọi người cùng làm quen nhé. Vừa dứt lời, học sinh ngồi dưới không ngớt lời than thở. Tống Tư giơ tay, nói bằng giọng có chút quái đản. Cô ơi, em thấy chúng ta đều quen nhau hết rồi. Không cần phải giới thiệu nữa đâu ạ, Hứa Gia Nghiệp bên cạnh cũng chen vào. Đúng vậy cô ơi, đều quen nhau cả rồi. Mặc dù có vài bạn nữ chưa quen, đợi lát nữa hết giờ học làm quen sau cũng được. Cả lớp cười ồ lên, có bạn trêu đùa, Hứa Gia Nghiệp, cậu muốn làm quen thế nào? Trần Thuật uể oải dựa lưng vào ghế, nghe vậy nhếch mép, quay người lại, đánh hai kẻ ngồi phía sau. Tống Tư, Hứa Gia Nghiệp hai cậu trật tự cho tôi, ngồi ngay ngắn lên, ngồi cái kiểu gì thế kia? Cô Lý cao giọng quát, sau đó cầm tờ danh sách học sinh lướt qua vài cái tên. Nói với giọng dứt khoát, bắt đầu từ người cao điểm nhất Thẩm Tư Quân. Cô Lý sợ không khí trong lớp học sẽ chuyển sang hướng khác nên vội đẩy nhanh tiến trình. An Tĩnh thấy bạn nam ngồi cách mình hai bàn đứng dậy. Dáng người trung bình đeo cặp kính dày cộp, để đầu bằng, vừa nhìn đã biết học sinh ngoan. An Tĩnh thầm nghĩ có gì đó không đúng. Đây chính là người thành tích đứng đầu cả khối sao. Chào các bạn, mình tên là Thẩm Thư Quân. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thi đỗ đại học nhé. Mình rất thích học, sau này các bạn có gặp khó khăn gì trong học tập đều có thể hỏi mình. Tống Tư nói voi hai ép vẻ nghênh nghênh ngang ngang. Bạn Thẩm ơi, nếu không có vấn đề gì trong học tập có thể rủ bạn đi chơi không? Thẩm Thư Quân đẩy khính đầy nghiêm túc nói, chơi cái gì, cả lớp lại được gặp một trận cười. Một bạn nam nào đó cũng trêu chọc, bạn muốn chơi cái gì thì chơi cái đó. Thẩm Thư Quân cúi đầu, hơi xấu hổ ngồi xuống. Cô Lý tức giận lườm Tống Tư, cau mày đọc cái tên tiếp theo. Mấy cậu học sinh này nghịch quá, nếu ở lớp khác thì thôi. Đằng này cả đám đều được vớt vào lớp A1. Trần Thuật, cả lớp không ai đứng dậy. Cô Lý bực tức trong lòng, nhìn chằm chằm về phía Trần Thuật, sau đó nhắc lại tên cậu ta một lần nữa. Tất cả các bạn trong lớp đều quay lại nhìn với vẻ tò mò. An Tĩnh cũng quay đầu, lù ấy Trần Thuật mới từ từ chậm rãi đứng lên trước ánh nhìn của mọi người. Đút tay vào túi áo, An Tĩnh nhận ra, cậu ta cao hơn Thẩm Thư Quân gần hai cái đầu, sống mũi thẳng tắp. Khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đen láy có vẻ nghênh ngang, bộ đồng phục của trường Minh Đức vừa vặn ôm khít người. Như thể dành riêng cho cậu ta vậy. Tôi tên Trần Thuật, sau này có gì không hiểu nhất định đừng tới hỏi tôi. Tôi cũng không biết đâu. Không gian tĩnh lặng một hồi. Sạc, Tống Tư không kìm được. Suýt sặc nước bọt, các bạn nam trong lớp ổ lên. Câu không biết, ai tin cơ chứ? Thành tích xếp hạng 2 cả khối của cậu là giả chắc. Cô Lý cau mày, vội vàng nói, được rồi, cậu ngồi xuống đi, người tiếp theo, An Nguyệt, Trần Thuật nhún vai, thản nhiên ngồi xuống, ngoảnh đầu nhìn thấy các anh em tỏ vẻ rất khâm phục cậu ta. Xin chào các bạn, mình tên An Nguyệt, biết chơi piano, trước đây là lớp trưởng của 10, A7, rất vui vì có thể thi vào lớp A1. An Nguyệt tự tin mỉm cười rạng rỡ. Mình có một cô em gái. Bọn mình là chị em sinh đôi. Em ấy cũng học lớp này. Hy vọng trong năm học mới chúng mình có thể cùng nhau đôn đốc. Cùng nhau tiến bộ, một số người nghe tới em gái liền nhìn An Tĩnh với vẻ hiếu kỳ. An Tĩnh cụp mắt xuống. Cô Lý gật đầu lia lịa, rõ ràng rất hài lòng với tác phong nhanh nhẹn của An Nguyệt. Tốt hơn Trần Thuật trước đó bao nhiêu lần, người tiếp theo khi tới lượt An Tĩnh thì đã được hơn nửa lớp rồi. Cô đứng dậy, mình tên là An Tĩnh, mình rất thích vẽ, có thể phụ trách phần vẽ bảng của lớp. Bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, khôn nhỏ cũng không lớn, trầm lắng mà đầy sức sống, như làn gió mát thổi qua. Trần Thuật không hề chú ý cô nói gì, ánh mắt tập trung nhìn phía sau lưng cô. Bộ đồng phục hơi rộng khiến cô trông càng nhỏ bé, xương bả vai nhô lên. Thực ra cô gái này không bề thấp, Trần Thuật ước lượng, cao qua vai cậu một chút. Lúc cô nói xong, Trần Thuật uể oải cúi đầu, vuốt vuốt tóc, chuẩn bị ngủ bù một giấc. Trận bóng vô cùng sôi nổi đêm qua khiến cậu còn phấn khích tới tận bây giờ. Đến khi người cuối cùng giới thiệu xong thì đã hết hơn nửa giờ đồng hồ. Coi như mọi người đã làm quen với nhau rồi. Hy vọng trong năm tới này, tất cả sẽ vui vẻ với nhau. Cô Lý gật đầu, liếc nhìn đồng hồ. Nào, mọi người mở sách ngữ văn ra. Chúng ta cùng học bài văn đầu tiên. Cách chương.